Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, 166. Chương 166, thần công sơ thành, nhạc bất quần đám người phản hồi Hoa Sơn. Hoàng Siêu lại bắt đầu chính mình đọc thư sinh nhai, theo hắn kiến thức mở rộng, hắn dần dần tạo thành chính mình đối với võ học nhận thức. Lúc trước hắn tu luyện, hoàn toàn là dựa theo trong bí tịch thuyết pháp, vô luận là chân khí vận hành vẫn là trong lòng quán tưởng. Đều là nghiêm ngặt dựa theo trong đó thuyết pháp, biết bề ngoài mà không biết bề trong, mặc dù đối với chân khí sử dụng phi thường thuần thục, thậm chí có thể làm ra một ít cải biến, nhưng mà hắn vẫn ở vào tiền nhân rào bên trong. Theo hắn kiến thức võ học cùng kinh Phật đạo kinh càng ngày càng nhiều, trong lòng hắn đối với võ học sùng bái đã tiêu thất. Hắn là người hiện đại xuất thân, thế giới quan thâm thụ hậu thế chủ lưu quan điểm ảnh hưởng. Võ học trong mắt hắn biến thành một loại đặc thù vật chất tinh luyện thao tác. Chân khí là một loại vật chất mà không phải năng lượng. Nó là có thể bị dò xét khách quan tồn tại. Mà năng lượng chỉ là nào đó vật chất biến hóa trong quá trình vận động hình thức miêu tả. Cái này võ hiệp thế giới đặc thù pháp tắc, chính là mọi người dựa theo đặc biệt định phương pháp, có thể ở trong người sinh thành đặc thù năng lượng cao vật chất, trở thành siêu việt phàm nhân võ giả, nhưng mà chỉ phải có chỉ đạo bằng lòng luyện tập, tất cả mọi người có thể luyện được chân khí, tư chất kém khả năng tu luyện chậm chạp. Nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện người thường tình huống. Chân khí có thể bị mỗi người sở hữu, giống như là huyết dịch hoặc tuyến dịch lympha. Còn những cái này không thể tu luyện, phế nhân, đều bởi vì bệnh tật tạo thành. Hiện thực thế giới đồng dạng có phế nhân, kinh mạch không phải giải phẫu kết cấu. Nếu như Hoàng Siêu không phải như vậy quán tưởng tự thân, tình huống thân thể khả năng lấy một loại hình thức khác tồn tại. Khi đó là hắn có thể lấy một loại khác tu luyện sáo lộ vận hành. Từ đọc sách vở cùng thời không bạc phân chia bên trong, Hoàng Siêu dần dần sản sinh hiểu ra, chân khí chỉ là rất nhiều tu luyện phụ gia vật chất một loại. Hắn tự thân căn bản vĩnh viễn chỉ có lưỡng dạng, thân thể và tinh thần. Hắn là một thời không lữ khách. Khả năng tiến nhập các loại đặc biệt phép tắc thế giới. Chỉ có thân thể và tinh thần sẽ không cải biến, thông dụng với chư thiên vạn giới. Mà hắn niệm lực, chân khí các loại, chờ, phụ gia, đều có thể chuyển hóa thành nguyên lực. Cái này đã ám hiệu chúng nó địa vị tương đồng. Đặc biệt về sau thời không khai thông nguyên lực chuyển hoán công năng, Hoàng Siêu có thể đi qua nguyên lực người đại lý đem các loại đặc thù năng lực qua lại chuyển hoán. Lúc trước hắn nghịch thiên niệm lực, ở nơi này thế giới, dĩ nhiên có thể bị một cái Đông Phương Bất Bại ngăn cản. Hắn niệm lực trực tiếp mất đi hiệu lực, lẽ nào Đông Phương Bất Bại tinh thần năng cường đại đến di chuyển một tòa tiểu sơn? Hoàng Siêu có thể khẳng định, hắn tuy là có thể ở huyễn tưởng thế giới tùy ý sử dụng các loại năng lực, nhưng vẫn là sẽ phải chịu thế giới pháp tắc áp chế. Chỉ bất quá hắn năng lực mạnh mẽ quá đáng, thế giới không thể đem hắn áp chế hoàn toàn. Nếu như hắn tiến nhập một cái cao ma thế giới, cái kia thế giới bản thân không có niệm lực loại biểu hiện này hình thức, hắn là hay không còn có thể tùy ý phi hành tùy ý điều tra. Hắn bị trở ngại khẳng định nghiêm trọng hơn. Thân thể và tinh thần là hai cái bộ phận trọng yếu nhất. Thời không bạc xuyên Việt bên trong đối với hai người này có đặc thù bảo lưu. Đó chính là tăng trưởng 1/10 thuộc tính. Ta đã xác định kế tiếp đường. Thân thể và tinh thần tác vì căn bản. Cường điệu tăng cường tứ đại cơ bản thuộc tính cùng tứ đại ẩn tàng thuộc tính. Người sau dính tới vận mệnh cùng nhân quả, còn không phải ta đây lúc có thể nắm giữ, mà còn lại thủ đoạn đều là của ta kỹ năng. Nếu như ta cơ bản thuộc tính đầy đủ cao, có có thể chi trì ta ở mỗi cái thế giới lấy bản thổ thủ đoạn đạt được đỉnh phong. Nhìn như năng lực càng ngày càng nhiều, nhưng trên thực tế đều cùng thuộc tính mật thiết tương liên. Hoàng Siêu cực kỳ minh bạch, có vài loại siêu cấp năng lực cũng đủ để hoành hành thế giới. Tỷ như hắn niệm lực, có thể chống đỡ hắn đánh xuyên qua hết thảy vô ma vị diện. Hắn cần gì phải đi học võ thuật, cách đấu, xạ kích, lái xe, nhưng mà không nên quên. Hoàng Siêu là một cái thu thập cuồng nhân, rõ ràng có thể đem điểm kỹ năng đầy, dĩ nhiên không phải điểm. Cái này ở hắn xem ra không thể tha thứ. Hắn chính là muốn đem cảm giác hứng thú đồ đạc toàn bộ nắm giữ. Không muốn nói cái gì bác không bằng chuyên. Đây chẳng qua là bởi vì tinh lực của người ta hữu hạn. Hoàng Siêu lấy cao cấp thuộc tính đi soát cấp thấp năng lực. Vậy chỉ có thể là ung dung khoái trá. Đây cũng lần nữa chứng minh. Thuộc tính mới là căn bản. Hoàng Siêu trải qua đại lượng xem tổng kết. Đối với chân khí cùng tinh thần tu luyện nhận thức cũng lớn tăng nhiều mạnh. Cũng nữa không phải phía trước đầu óc mơ hồ dáng dấp. Hắn dựa mười mấy năm Ethiopia minh tưởng cùng tiên thiên chi khí vận hành. Bị hắn tổng kết thành trọn vẹn tu luyện công pháp, đề thăng tinh thần cùng thân thể tố chất hiệu quả càng thêm rõ ràng. Trong đó vận hành lộ tuyến phức tạp không gì sánh được. Đồng thời còn phải bảo đảm tâm thần không minh. Đây là chỉ thuộc về Hoàng Siêu cá nhân tiến giai công pháp. Những người khác cho dù học được, cũng không có thể tu luyện từ đầu. Bọn họ không có siêu cấp trí năng, càng không có tinh thần phân hóa thành vô số tiểu nhân thần kỳ từng trải. Hắn kết hợp mấy nghìn năm Phật đạo tư tưởng, đem tự thân kinh nghiệm hoàn toàn tiêu hóa, sáng lập cái môn này kinh thiên động địa thần công. Hiệu quả của nó vô cùng đơn giản, đi qua động tĩnh kết hợp quán tưởng vận khí, đồng thời tăng tứ đại thuộc tính, nhưng mà công hiệu quả vô cùng nghịch thiên. Nó đột phá phía trước căn cốt bầy hạn chế. Thời không bạc đích căn cốt thuộc tính là một loại tham khảo, biểu lộ tiềm lực của một người, mà Hoàng Siêu cái này một môn thần công, có ở đây không tăng căn cốt tình huống bên dưới. Đẩy tới cá nhân trên thuộc tính giới hạn, nó ở trình độ nào đó đã đột phá pháp tắc hạn chế. Đồng thời đi qua nó luyện hóa đến tiên thiên chi khí. Cũng vốn có nội công đặc điểm, có thể ở cơ bản thuộc tính bên trên phụ ra các loại trạng thái. Tỷ như trưởng lực, kiếm khí, khinh thân vân vân, thẳng đến hôm nay, ta mới, chỉ có... minh bạch tiên thiên chi khí đối với ta khái niệm, hài nhi trong cơ thể sức sống, mới là thông hành với nhân loại thế giới tiên thiên chi khí. Ta lúc đầu đã chạm tới điểm ấy, lại đem nó cùng cảnh giới võ học tiên thiên lẫn lộn. Ngoại trừ bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, còn không có loại nào có một chút phản lão hoàn đồng tác dụng. Võ học tiên thiên là đúng thiên địa nguyên khí câu thông, thế nhưng tại nơi chút không có thiên địa nguyên khí thế giới, nó có công hiệu không thể phát huy, mà ta nắm giữ nhất cơ bản nhân thể tăng cường phương pháp. Cái này một loại truy cầu thai nhi cảnh giới tiên thiên chi khí, mới, chỉ có, càng gần gũi cùng đạo gia tiên thiên tư tưởng, mơ hồ đến gần trưởng sinh đại môn, tiếu ngạo giang hồ thế giới. Đạo sĩ và còn chưa có hàng yêu trừ ma năng lực. Võ đăng thiếu lâm làm hai người điển phạm, cũng bất quá lợi hại người giang hồ. Bọn họ duyên niên Ichitoshikazu đánh lộn ẩu đả tuy lợi hại, tâm linh tu là lại đã cùng hai người tư tưởng đi ngược lại. Hoàng Siêu không phải tin Phật, không phải sùng đạo. Hắn xem điển tịch chỉ là học tập hai nhà đối với thân thể con người nghiên cứu. Then chốt vẫn là lĩnh ngộ của mình. Hoàng Siêu kinh nghiệm không gì sánh được phong phú. Rốt cuộc vào lúc này thu được quả lớn. Hoàng Siêu tìm thời gian vài ngày, đem tử hà chân khí toàn bộ chuyển hóa thành mới chân khí. Hắn thu được tự nghĩ ra kỹ năng. Tại hắn đem này môn thần công hoàn toàn xác định về sau, thời không bạc đã xuất hiện tương ứng cột skill. Hoàng Siêu minh bạch, kỹ năng này hoàn toàn do chính mình mệnh danh. Dưỡng sinh, danh tự này cũng không khí phách, lại không phải yêu mỹ. Bình thường phảng phất giống như là một chén cháo hoa, nhưng mà thịt cá ăn nhiều sẽ dính. Cháo hoa tế phẩm lại có thể dư vị cam điềm. Dưỡng sinh hai chữ thể hiện tất cả Hoàng Siêu môn công pháp này ý nghĩa, cũng biểu lộ hắn truy cầu siêu thoát quyết tâm. Hắn lần nữa đảo qua chính mình trạng thái, đi tới Tiếu Ngạo gần 20 năm. Hắn đã thành thói quen võ giả làm việc, dựa vào bản thân là có thể hiểu rõ nắm giữ tự thân. Không quá nhìn chúng loại này lại tựa như cùng trò chơi thời không bạc biểu hiện. Nhưng mà theo tu luyện của hắn, hắn đối với thời không bạc cũng có tiến hơn một bước nhận thức. Hoàng Siêu thuộc tính, lực lượng 134, mẫn tiệp 129, trí lực 150, thể chất 140, kỹ năng 1, dưỡng sinh 10/30, động tĩnh kết hợp, luyện tinh hóa khí, toàn diện tăng gia thân thể tố chất cùng tinh thần lực. Tinh thuần bản tâm, thu được nội lực vốn có hiệu quả trị liệu. 2, quốc thuật 10/10. Quốc thuật đại thành, bão đan đại tông sư, nắm giữ nhiều loại truyền thống quốc thuật, ngàn quyền quy nhất đường, chiêu thức cùng tinh thần pháp không câu nệ không sứt mẻ, tạo thành chính mình hệ thống. 3, phái hoa sơn kiếm pháp 15/15, bao quát hoa sơn kiếm pháp, dưỡng ngô kiếm pháp, hy di kiếm pháp, chiêu dương một khí kiếm, thái nhạc tam thanh phong, ngọc nữ thập cửu kiếm, hồi phong phất liễu kiếm pháp, đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm. 4, độc cô cửu kiếm 16/20, kiếm pháp tuyệt học, lấy dấu bé kinh dịch dấu lớn làm cơ sở, phá giải thiên hạ võ công, tùy ý sở trí, liệu trước tiên cơ. 5, tinh thần dị có thể 18/20, tinh thần lực nhiều lần mở rộng, trực tiếp ảnh hưởng hiện thực, không bị vật chất quy luật cực hạn, bao quát niệm lực khống vật, tinh thần quan sát, ý niệm trùng kích các loại. 6, toàn năng đại sư 15/15, tinh thông hiện đại khoa học kỹ thuật, quân sự, thể dục, văn nghệ các loại, chờ nhiều loại kỹ năng, tinh thông kinh lịch sử tử tập, thi từ luận án các loại, chờ khoa cử nội dung, thời không năng lượng, 0,00% nguyên lực, 20,1 triệu phía trước kỹ năng liên kích tổ hợp đã tiêu thất. Thế nhưng Hoàng Siêu thực lực trải qua chỉnh hợp càng cường đại hơn. Ở kinh thành gần một năm, Hoàng Siêu mỗi ngày đọc sách luyện công, chưa từng có sờ qua bảo kiếm. Nay dạ nguyệt quang như nước, gió mát trận trận, chính là một cái đại chiến khí trời tốt. Hoàng Siêu đứng ở trong viện rút ra bảo kiếm, hai ngón tay ở thân kiếm khẽ vuốt mà qua, cảm thấy mình nội tâm có loại động kiếm xung động. Một năm cố ý quên, hắn tâm lý đã không có chiêu thức, độc cô cửu kiếm kiếm lý ngược lại theo hắn học vấn làm sâu sắc, mà càng sâu sắc hơn nội tâm, trở thành hắn xuất thủ bản năng. Hoàng Siêu biết lúc này, hắn mới chính thức luyện thành này môn kiếm pháp. Độc cô cửu kiếm là kim dung đệ nhất thế giới võ học. Nó không giống còn lại thần công, còn có các loại hiệu quả thần kỳ. Nó là một môn thuần túy giết địch võ công. Nó đi qua dấu bé kinh dịch dấu lớn diễn hóa xuất nhân thể có thể làm ra các loại động tác. Kết hợp hết thảy vũ khí đặc tính, thành lập nguyên bộ kiếm pháp tuyệt học. Ở độc cô cửu kiếm trước mặt, tất cả võ thuật đều có thể phá vỡ động tĩnh của địch nhân toàn bộ đúng với ngực. Nó đặc biệt nhằm vào võ giả chém giết, là thuần túy khắc địch chế thắng kiếm pháp, khiến người ta có thể lấy yếu thắng mạnh thần công tuyệt học. Nó đem xảo diệu cùng chính xác đẩy tới đỉnh phong, mà tương ứng là nó yêu cầu cực cao ngộ tính cùng phản ứng năng lực. Hai điểm này Hoàng Siêu cũng không thiếu. Đây quả thực chuyên môn vì hắn thiết kế võ học. Độc Cô Cửu Kiếm giảng thuật nhất cơ bản võ học đạo lý. Nó cung cấp một loại toàn diện võ học quan điểm, thậm chí còn nhắm thẳng vào một kiếm phá vạn pháp, cảnh giới chí cao. Hoàng Siêu hấp thu trong đó tinh túy, kết hợp tự thân kinh nghiệm, cũng hình thành độc trúc chính mình Độc Cô Cửu Kiếm. Hắn Độc Cô Cửu Kiếm không có luyện đầy, là bởi vì pha khí thức còn không có nắm giữ tinh túy. Hoàng Siêu đã minh bạch, phá khí thích thần mà minh chi, tồn ư nhất tâm, cái này không phải dựa vào nội lực đè người, mà là một cỗ chí cường kiếm ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.